Chương 338, Tân binh cùng lão binh. 338, Tân binh cùng lão binh. Mặc dù Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu nhóm hoàn toàn có phá cửa thủ đoạn, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói liền vì như thế cái tiểu nhiệm vụ đi phá hư công cộng công trình hoặc là phá hư người ta đại môn đây đều là không bị kỷ luật cho phép. Nếu là ở bên ngoài đối mặt ngoại cảnh tổ chức mọi người đương nhiên là không từ thủ đoạn, mà bây giờ chức trách của bọn hắn là thủ hộ. Ngoại quốc rất nhiều trong phim ảnh các loại đặc công mở ra xe thể thao các loại bất kể giá hủy hoại công cộng công trình, loại chuyện này đơn thuần nói mò, thật muốn có loại chuyện này phát sinh, chỉ sợ lập tức liền sẽ có ngoại quốc dân chúng thị uy du hành. Mà lại, lần này bọn hắn nhận được nhiệm vụ chính là đoạt lữ thụ tiền, thậm chí trên nguyên tắc không thể gây tổn thương cho người, bản thân nha, 5 cái đánh 2 cái, còn có 1 cái là thái điểu, loại tình huống này chiếm hết ưu thế làm sao lại thua, kỳ thật mọi người tâm tình đều là tương đối buông lỏng. Bọn hắn những lão binh này nhìn thấy Trần Tổ An loại này tuyển thủ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là thái điểu, có chút kinh nghiệm thực chiến cùng khí thế tuyệt đối không phải một chút xíu thực lực ưu thế có thể bù đắp, huống hồ, Trần Tổ An cái này vừa mới tấn thăng cấp dê tuyển thủ, ngay cả thực lực đều ở vào yếu thế, ở không thành chiếu sáng công trình đã toàn bộ đóng lại, năm cái người áo đen tại hắc ám môi trường bên trong trực tiếp sờ soạn tay không hướng phía trên lầu bò đi, nơi này đồ dùng trong nhà thành tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng lâu khoảng thời gian đều là lớn vô cùng. Mái nhà có thể sẽ có bảo an, nếu có một người lưu lại cùng hắn giải thích, không muốn đả thương người, người cầm đầu nói, đội trưởng yên tâm, sẽ không đả thương đến NG và AM, 432, ời, chúng ta có chừng mực. Loại tình huống này đánh ngất xỉu bảo an tình huống bọn hắn đều không phải là đặc biệt nguyện ý xuất hiện, đừng quản là công kích cái óc vẫn là động mạch cổ, người muốn nói khống chế vân tất liền có thể không có thương tổn, vậy cũng là lừa gạt mình, chú ý ảnh hưởng đưa ra giấy chứng nhận liền tốt. Đương nhiên có thể bí mật chui vào đương nhiên là tốt hơn, không có trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận từ đại môn đi cũng chính là hy vọng, tận lực không cho người khác biết tốt nhất. Năm cá nhân leo lên trên lấy tốc độ rất nhanh, nhưng mà cái này yên tĩnh trong bóng đêm, bỗng nhiên truyền đến đông đông đông tiếng vang, tất cả mọi người là sững sờ, ở đâu ra thanh âm? Đông đông đông. Tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lữ thụ đứng tại đỉnh đầu bọn họ một cái cửa sổ sát đất trước cỏ cửa sổ. Sau đó một mặt bình tĩnh hướng phía dưới nhìn qua bọn hắn, lữ thụ tại lầu 3, bọn hắn tại lầu 2 nửa vị trí, bầu không khí bỗng nhiên không hiểu lúng túng, lữ thụ tại thủy tinh bên trên hà hơi đem thủy tinh bên trên phủ một tầng sương trắng, sau đó dùng ngón tay viết, cá chép đỏ. Một đám người ghé vào trên tường tướng mạo dò xét, có ý tứ gì, TR. Viện của tôi chấm Việt Nam. Chỉ gặp lữ thụ lại ngay cả A2 cái viết, cá chép xanh. Cùng con lừa. Đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Vương Vũ Trì tâm tình tiêu cực giá trị, 177. Đến từ. Hắn có phải hay không đang mắng chúng ta là con lừa? Mẹ nó tiểu tử này, muốn chết à? Ta mẹ nó, hắn không phải đang ngủ sao? Không được, không thể nhịn, phải đánh cho hắn một trận. Kỳ thật tách ra viết chủ yếu là mùa hè hà hơi làm nhanh, không kịp viết nhiều như vậy chữ. Bất quá lữ thụ nhìn xem hậu trường tâm tình tiêu cực đáng lúc giật mình, áo, quả nhiên là các ngươi năm cái, vừa rồi hắn đang định ngủ đâu, Hách Chí Siêu mấy người bọn hắn tại không biết nên làm sao vào nhà có thành thời điểm liền sinh ra không ít tâm tình tiêu cực giá trị, lữ thụ lúc ấy cảm thấy có điểm gì là lạ, sau đó lại cảm nhận được rất nhỏ năng lượng ba động, kết quả là xuất hiện hiện tại một màn, chỉ lữ thụ có chút hiếu kỳ, những hàng này là làm gì tới, mắt nhìn thấy đều là tiếng trung tên. Cũng không giống là tới cảnh ngoại dị năng tổ chức tới đánh lén hạng A tư chất thiên tài A, cho nên lữ thụ liền trong nháy mắt liền phán đoán, đối phương rất có thể là Thiên La Địa Võng phái tới quấy rối, trước đó đã cảm thấy khảo hạch này quá dễ dàng một chút, nếu là không có chút quấy rối người thật đúng là không có gì ý tứ, đám kia các thiên tài mặc dù có chút nhà ấm đóa hoa ý tứ, nhưng sớm muộn là phải hiểu sinh hoạt đến cùng là cái gì, năm cá nhân tăng thêm tốc độ hướng mái nhà bò đi, không quan tâm ngươi cấp C lực lượng hệ bao nhiêu ngưu bức. Hôm nay không phải đánh ngươi một chầu không thể, lão binh còn có thể để tân binh đảng tử đùa giỡn hay sao, nhưng mà lữ thụ bên này cũng không có ý định khách khí với bọn họ. Ha ha, Thiên La Địa Võng làm sao vậy, lén lén lúc lúc như vậy tới khẳng định không có ý định làm chuyện tốt, lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ đối phương muốn tới làm gì, đánh mình một trận, lữ thụ đoán chừng hẳn không phải là dạng này, năm cá nhân chiếm nhân số ưu thế mình muốn không có gì lá bài tẩy nói chẳng phải sắc thua sao, đánh một trận ý nghĩa ở đâu a? À? Cho nên... Đối phương hẳn là tới đem tiền của mình cướp đi, sau đó gia tăng mình sinh tồn khó khăn a, đoạt tiền, lữ thụ nghĩ tới đây liền rời khỏi phẫn nộ, lữ thụ lúc ấy liền đánh thức Trần Tổ An, đi đi đi, có người đến. Trần Tổ An đang ngủ hương đây bỗng nhiên liền được đánh thức, a, ai tới? Nhiếp Đình đến rồi, không nói danh tự này đoán chừng tiểu mập mạp còn phải mê một hồi, Nguyên bản một mặt mê mang Trần Tổ An trong nháy mắt liền tinh thần, nhiếp hiệu trưởng tại kinh đô đạo nguyên bang bên trong lực uy hiếp vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là nhiếp đình thân là thiên la hẳn là sẽ không quản chuyện trong trường học đâu, chỉ cái trên danh nghĩa mà thôi. Kết quả Trần Tổ An liền chạy một tiết khóa, liền được nhiếp đình chộp tới phòng hiệu trưởng bên trong phạt đứng, còn gọi phụ huynh. Cái này mẹ nó, bình thường chủ nhiệm lớp hiệu trưởng ai làm hô Trần Tổ An phụ huynh a, cũng chính là nhiếp đình dám làm như vậy. Không riêng như thế, đối phương ngay cả Trần Tổ An đi nơi nào đã làm gì hắn đều biết, Trần Tổ An lông tơ lúc ấy liền dựng lên, giống như là đột nhiên bí mật gì cũng không có giống như. Hiện tại làm hắn nghe được nhiếp đình danh tự liền có loại bản năng nhất cả trứng. Trần Tổ An phi thường xác định, nhiếp thiên la rất có thể nhìn chính mình không vừa mắt. Nhiếp thiên la hơn nửa đêm tới làm gì? Trần Tổ An bối rối hỏi. Lữ thụ suy tư, đúng vậy a, thiên la tới làm gì tốt đâu. Hắn trầm ngâm 2 giây, tới đánh ngươi. Thụ huynh, ngươi có thể nói thật với ta sao? Trần Tổ An lúc ấy mặt liền đen, hắn lại không phải người ngu. Cái này mẹ nó đường đường thiên la nửa đêm tới đánh hắn, nghe là rất dọa người. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút liền biết khẳng định không đúng. Khụ khụ, thiên la địa võng tới 5 người, đoán chừng là muốn tới cướp chúng ta tiền gia tăng sinh tồn khó khăn. Lữ thụ nói ra tình hình thực tế. Lữ thụ, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí hỏi. Nguyên bản đối tiền tài không có gì khái niệm Trần Tổ An hiện tại cũng biết. Mấy trăm khối tiền đối bọn hắn tới nói đều rất trọng yếu a. Báo cảnh, Lữ thụ tự hỏi. Báo cảnh, Trần Tổ An lúc ấy liền mê. Loại sự tình này thật thích hợp báo cảnh sao? Cho người ta gọi điện thoại nói có một đám người tu hành bây giờ nghĩ đoạt trên người bọn họ hơn 200 khối tiền. Lữ thụ đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy trên người bọn họ có thể hay không mang theo túi tiền A thần mã? Trần Tổ An do dự một chút, hẳn là mang theo đi. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn chợt phát hiện lữ thụ trên thân bạo phát ra vô tận chiến ý. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,